Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Huyền Thiên Đại Lục, Thương Huyền Tông làm khách canh ba. Thượng quan Huyền Ý lập tức có loại bị sét đánh cảm giác. Chính mình đây là vác đá nện vào chân mình a, hắn còn cảm giác được Tiêu Đại Ma Vương kia làm người xem một cái. Liền cả đời khó quên tử vong ánh mắt, chính lạnh buốt mà nhìn chăm chú chính mình phía sau lưng. Thượng Huyền Ý thầm nghĩ, xong rồi, chính mình như thế nào đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Tu vi như vậy thứ, lớn lên lại như vậy xấu, vừa thấy liền hết muốn ăn, liền cấp bổn thiếu gia sách giày đều không xứng. Thượng quan Huyền Ý nhưng không nghĩ bị Tiêu Lăng Hàn hiểu lầm. Chạy nhanh ra tiếng nói, vừa rồi còn sắc mặt hồng nhuận Hồ Minh Ba, nghe xong Thượng quan Huyền Ý nói sau, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, mệt chính mình phía trước còn tưởng rằng cái này nam tử là người tốt, cho rằng hắn cũng đối chính mình có ý tứ, không nghĩ tới hắn so với kia cái song nhi còn kém kính. Thật là bạch mù hắn kia một trương hảo dung mạo, Hồ Minh Ba ở trong lòng oán hận nghĩ. Còn không phải là lớn lên đẹp điểm sao? Cư nhiên vẫn là một cái trông mặt mà bắt hình dong hỗn đàn. Đúng lúc này, Thương Huyền Tông hộ sơn đại trận mở ra một cái thông đạo. Từ bên trong ra tới một đám ăn mặc màu lam tông môn phục sức tu sĩ. Trong đó một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đứng dậy. Đối với chờ mọi người nói, sở hữu tu vi ở nguyên anh kỳ dưới người đều có thể tiến vào Thương Huyền Tông quan khán Thương Huyền Tông đệ tử tỷ thí. Mỗi người đều yêu cầu tới nơi này lĩnh một khối lâm thời thân phận bài. Ở trong tông môn mấy ngày nay, cần phải thời khắc đeo hảo lâm thời thân phận bài. Theo sau muốn vào Thương Huyền Tông mọi người sôi nổi đi lãnh một khối thân phận bài. Hồ Minh Ba tự nhiên là bị hắn ca ca mang tiến Thương Huyền Tông. Lúc gần đi nhìn đến Ân Thiên Duệ mấy người khó chịu lãnh, hừ, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn bốn người đều có chút vô ngữ. Cũng không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ đều còn chưa chết. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn bốn người trực tiếp bị Phương Vĩ Ngạn mang vào Thương Huyền Tông. Bọn họ tự nhiên cũng lãnh một khối lâm thời thân phận bài mang ở trên người. Miễn cho gặp được phiền toái, Phương Vĩ Ngạn trực tiếp đem Tiêu Lăng Hàn bốn người mang đi một tòa linh khí nồng đậm ngọn núi. Bất quá trên ngọn núi này, cỏ dại mọc thành cụm, căn bản không có đặt chân địa phương. Hắn là trực tiếp mang theo bốn người ngự kiếm phi hành đến ngọn núi giữa sườn núi chỗ. Nơi này thấy thế nào hoang tàn vắng vẻ. Phương đạo hữu, người xác định nơi này thật sự có thể ở lại người. Ân Thiên Duệ đánh giá một chút bốn phía, vẻ mặt hoài nghi nhìn Phương Vĩ Ngạn. Tự nhiên có thể, ta liền ở nơi này mặt. Nói, Phương Vĩ Ngạn lấy ra một khối lệnh bài hướng bên trong đưa vào linh khí. Một lát sau, lệnh bài thượng phát ra một đạo chiếu sáng ở mấy người trước mặt. Trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Vừa rồi vẫn là một mảnh hoang vu. Tất cả đều là cỏ dại mặt đất. Nháy mắt trống rỗng nhiều ra một cái sân. Trong viện có vài cây tam cấp tứ cấp linh quả thụ. Trong sân còn có một tòa phòng ốc. Ước chừng có 7-8 cái phòng. Nguyên lai nơi này có càn khôn khác a, bốn vị đạo hữu bên trong thỉnh. Tiêu Lăng Hàn bốn người đi theo Phương Vĩ Ngạn vào sân. Trong viện linh khí nồng đậm. Cùng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý ở sở vũ đường phòng cảm nhận được giống nhau. Đó chính là nói sân phía dưới có một cái linh mạch. Xem ra này Phương Vĩ Ngạn thân phận không thấp nha. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người bất động thanh sắc liếc nhau. Bọn họ không nghĩ tới. Chỉ là tới hứng thú tùy ý kết giao một người. Tất nhiên còn rất có địa vị. Nơi này tổng cộng có 8 phòng. Cái thứ nhất phòng là ta đại sư huynh chỗ ở. Cái thứ hai phòng là ta ở trụ. Mặt sau đệ tam đến thứ 8 cái phòng cũng chưa người trụ. Các ngươi tùy tiện tuyển. Phương Vĩ Ngạn chỉ vào trước mặt phòng ốc, đối mấy người nói, chúng ta liền trụ cái thứ 3 phòng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua toàn bộ phòng là bố cục đều giống nhau, trong phòng liền một chiếc giường, một cái bàn, nhiều đồ vật liền không có. Mạc Vô Nhai thấy vậy cũng nói, chúng ta đây liền trụ cái thứ tư phòng. Đúng rồi, Phương đạo hữu, như thế nào không thấy ngươi đại sư huynh? Ách, ta đại sư huynh đã sinh tử đạo tiêu. Xin lỗi, Mạc Vô Nhai có chút xấu hổ nói. Không sao, hắn đã qua đời một đoạn thời gian. Chúng ta tu sĩ vốn chính là cùng trời tranh mệnh. Huống chi ta cùng hắn quan hệ cũng liền giống nhau. Phương Vĩ Ngạn không sao cả nói. Các ngươi không phải cùng cái sư phó sao? Hơn nữa còn trụ như vậy gần. Ân Thiên Duệ có chút tò mò hỏi. Thuận tiện còn chỉ liền nhau cái thứ nhất phòng cùng cái thứ hai phòng. Trụ như vậy gần quan hệ đều mới giống nhau. Kia bọn họ hôm nay mới gặp mặt. Không phải liền quan hệ đều không có. Hắn so với ta tiên tiến tông môn. Hơn nữa hắn tu vi đã sớm là nguyên anh kỳ đỉnh. Bình thường hắn cũng không trở về nơi này tới trụ. Ở Thương Huyền Tông chỉ cần ngươi tu vi tới rồi nguyên anh kỳ đỉnh, liền có thể trở thành phó phong chủ, giúp đỡ phong chủ quản lý một cái ngọn núi. Mà chúng ta cái này ngọn núi cũng chỉ có chúng ta thầy trò ba người. Tất nhiên là không có gì hảo quản lý. Cho nên đại sư huynh liền đi mặt khác phong làm phó phong chủ. Phương Vĩ Ngạn đều có chút nhớ không nổi hắn cái kia đại sư huynh trông như thế nào. Rốt cuộc hắn vẫn là năm đó vừa đến nơi này thời điểm gặp qua đại sư huynh một lần. Sau lại, liền không còn có gặp qua. Các ngươi cư nhiên còn muốn quản lý ngọn núi. Kia còn có tu luyện thời gian sao? Mạc Vô Nhai nhíu mày hỏi. Ngươi cho rằng từ nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ một năm hai người là có thể đột phá à? Đại bộ phận người đều là được đến cơ duyên mới có thể đột phá. Tại đây phía trước khẳng định phải hảo hảo lắng đọng lại một chút thực lực. Đúng lúc mà quản lý một ít sự vụ, có thể tạo được mài rũa tâm cảnh tác dụng. Huống chi làm quản lý cũng là có cống hiến điểm. Lại không phải kêu ngươi làm không công. Phương Vĩ Ngạn giải thích nói. Nói nữa, phó phong chủ cũng không phải ai ngờ đương. Là có thể lên làm. Còn muốn tham gia tranh cử, 10 cái nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ chung chỉ có một người có thể lên làm phó phong chủ. Phương Vĩ Ngạn vẻ mặt hướng tới, mỗi lần nhìn đến những cái đó tiền bối tranh cử phó phong phong chủ, đều đánh đến xuất sắc vạn phần. Nói, người đại sư huynh rốt cuộc tên gọi là gì? Ngụy Tử Uyên, tên này như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Ân Thiên Duệ đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Hắn lời này vừa ra. Thượng quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn cùng Mạc Vô Nhai đồng thời nhìn hắn một cái. Lâu, bất quá Phương Vĩ Ngạn đang ở trích trong viện linh quả. Nhưng thật ra không chú ý tới kia bốn người ánh mắt giao lưu. Thấy ba người đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo chính mình. Ân Thiên Duệ ở trong lòng mặc niệm. Ngụy Tử Uyên là ai? Ngụy Tử Uyên. Ngụy Tử Uyên, đúng rồi, hắn còn không phải là mấy người đi trích huyền linh quả. Sau đó rớt vào Thái Huyền Tông di chỉ bên trong, gặp được kia một đám người chung cái kia dẫn đầu người. Hắn không phải kêu Ngụy Tử Uyên tên này sao? Ba người thấy Ân Thiên Duệ rốt cuộc nhớ tới thả cũng không có nói ra tới. Không khỏi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương Vĩ Ngạn hoàn toàn không có nhìn ra mấy người khác thường. Đem linh quả đặt ở một cái trong rổ làm mọi người chính mình lấy. Ân đạo hữu, nghe qua ta đại sư huynh tên thực bình thường. Rốt cuộc hắn chính là chúng ta Thương Huyền Tông nổi danh tứ đại thiên tài chi nhất. Phương Vĩ Ngạn vừa nói, một bên mang theo mấy người ra sân. Bốn người, tứ đại thiên tài bị chính mình cấp tìm đường chết. Chúng ta hiện tại liền đi các ngươi tỉ thí trên quảng trường sao? Mạc Vô Nhai có chút chờ mong hỏi. Rốt cuộc đây mới là bọn họ chuyến này mục đích. Đương nhiên, chờ một chút ta cũng có một hồi tỉ thí. Nói, Phương Vĩ Ngạn đã tế ra phi kiếm. Còn lại bốn người theo sát sau đó. Thập phần sau, năm người xuất hiện ở một cái rộng lớn trên quảng trường. Nơi này đúng là Thương Huyền Tông quảng trường. Quảng trường hiện tại tuy rằng biển người tấp nập, náo nhiệt phi phàm, nhưng một chút cũng không có vẻ chen chúc. Quảng trường tổng cộng chia làm ba cái khu vực. Một cái khu vực là trúc cơ kỳ tu sĩ tỉ thí. Một cái khác khu vực là kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí. còn có một cái khu vực là thuật pháp sư tỉ thí. Thương Huyền Tông tuy rằng có bồi dưỡng chính mình thuật pháp sư, nhưng đều không tính thực xuất chúng. Thiên phú tốt đệ tử đều gia nhập những cái đó tương đối ứng hiệp hội. Bởi vì ở hiệp hội mới có hoàn chỉnh truyền thừa. Ở tông môn căn bản là học không bao nhiêu tương đối ứng tri thức. Phương Vĩ Ngạn trực tiếp mang theo Tiêu Lăng Hàn 4 người đi vào kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí khu vực. Kim đan kỳ tu sĩ tổng cộng có 20 cái lôi đài. Ta là buổi sáng 119 hào. Số 3 lôi đài. Khi nói chuyện, Phương Vĩ Ngạn mang theo 4 người đi tới số 3 lôi đài phía dưới. Lúc này số 3 trên lôi đài đang có 2 gã tu sĩ ở giao chiến. Một người là kim đan sơ kỳ. Một khác danh là kim đan trung kỳ. Kim đan sơ kỳ người sử dụng chính là hỏa hệ pháp thuật. Một đám hỏa cầu không ngừng chiều đối diện kim đan trung kỳ nam tu trên người ném tới. Kim đan trung kỳ nam tu một cái thủy hệ pháp thuật gửi ra. Hỏa cầu đã bị nhất nhất dập tắt. Chỉ chốc lát sau, kim đan sơ kỳ tu sĩ liền nhận thua. Này liền xong rồi. Mạc Vô Nhai hỏi. Hắn còn không có nhìn ra cái nguyên cớ liền xong rồi. Kia hai người hoàn toàn là giống ở quá mọi nhà. Không khỏi có chút hoàn toàn thất vọng. Không phải đã phân ra thắng bại sao? Còn không kết thúc. Chẳng lẽ còn muốn đánh? Phương Vĩ Ngạn có chút kinh ngạc nhìn 4 người. 4 người này như thế nào như là thực thất vọng bộ dáng. Mạc Vô Nhai. Này liền kết thúc. Mạc Vô Nhai miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Còn không có học viện hoàng cực tỉ thí tới xuất sắc. Đối phương liền một cái miệng vết thương đều không có. Cứ như vậy qua loa kết thúc. Đây là cái gọi là tỉ thí. Thượng quan Huyền Ý cũng không có gặp qua tỉ thí. Ở học viện hoàng cực thời điểm. Hắn giống như ở vội vàng bế quan. Căn bản không có thời gian đi xem tỉ thí. Trước một đời liền càng không có gặp qua tỉ thí. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ân Thiên Duệ cảm thấy còn không có Mạc Vô Nhai. Cùng với hắn đại ca ở học viện hoàng cực thời điểm. Tham gia học viện tỉ thí tới xuất sắc. Hắn nhớ rõ khi đó mỗi người đều mưu đủ kính đánh. Có người trọng thương đều không muốn hạ lôi đài. Tiêu Lăng Hàn còn hảo. Này cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Hẳn là tông môn không có lấy ra làm nhân tâm động khen thưởng. Thực lực kém người cảm thấy dù sao chính mình đều không được. Không bằng tùy ý đánh hai hạ qua loa cho xong. Nếu là có cái gì bí cảnh trong vòng mở ra. Thắng tỉ thí người có thể tiến bí cảnh. Phỏng chừng khi đó mọi người đều sẽ lấy ra phần trăm 200 thực lực tới tỉ thí. Nghĩ đến này. Tiêu Lăng Hàn không cấm ra tiếng hỏi. Phương đạo hữu, nếu là tỉ thí thắng được người sẽ có khen thưởng sao? Ách, giống như tiền 10 danh có khen thưởng đi. Phương Vĩ Ngạn có chút không xác định nói. Hắn chưa bao giờ quan tâm này đó. Hắn cũng chưa từng có được đến quá khen lệ. Tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm. Chủ yếu là bởi vì Thiên Minh Phong hiện tại liền hắn một cái đệ tử. Tu luyện tài nguyên đều là của hắn. Hắn tạm thời không thiếu tu luyện tài nguyên. Vậy các ngươi tông môn đại giai có bao nhiêu người tham gia tỉ thí? Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa hỏi. Chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn người, đều cần thiết tham gia. Kim đan kỳ người đại giai có 10000 nhiều. Đương nhiên ngươi nếu là thành tích quá kém nói, sẽ bị tông môn phái đi một ít tam đẳng thành trì làm thành vệ trong vòng nhiệm vụ. Phương Vĩ Ngạn suy nghĩ một chút, nói. 10000 nhiều người, các ngươi muốn tỉ thí mấy ngày? 3 ngày, ngươi xác định là 3 ngày, không phải 30 ngày. Tiêu Lăng Hàn hoài nghi chính mình nghe lầm, 10000 cái kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí, liền 20 cái lôi đài, 3 ngày có thể so sánh xong, thực mau, không được các ngươi chính mình xem. Phương Vĩ Ngạn chỉ vào lôi đài, làm mấy người quan khán, quả nhiên. Mấy người nói chuyện công phu lại có 2 người tỉ thí kết thúc. 4 người. Bọn họ như vậy. Rõ ràng là ở giả đánh. Ân Thiên Duệ vừa rồi xem đến rõ ràng. Đối thủ công kích đều không có dừng ở trên người hắn. Người nọ liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Rõ ràng chính là giả vờ. Hư. Nhỏ giọng điểm. Lại không có gì khen thưởng. Vạn nhất đả thương. Bọn họ còn muốn chính mình xuất tiền túi mua chữa thương đan dược. Kia nhiều không có lời. Những người này đều là một ít bình thường đệ tử. Phương Vĩ Ngạn nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý bọn họ sau, mới ra tiếng giải thích nói. DFY, quảng cáo, cách chương.